Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ngay Roger He không phải là người tốt lành gì. Chẳng lẽ những bức ảnh này cũng là do bên Roger He tung ra, nghe giọng hình như án tỷ đã đánh anh ta rồi. Quả nhiên vẫn là án tỷ ngầu. Lúc này, ngoại trừ phóng viên do Roger He sắp xếp, màn hình của các phóng viên khác đều chuyển hướng về phía Roger He. Xin hỏi ngài La có yêu cầu giải thích gì không? Ngài La, đối với đoạn ghi âm này, ngài có điều gì muốn nói? Ngài La, trong đoạn ghi âm có phải là giọng của chính ngài không? Roger He lúc này trong lòng hoảng loạn vô cùng. Bản thân anh ta đã đoán trước được tân án sẽ dùng lý do gì để phủ nhận, nhưng không ngờ tân án lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Hỏi vì sao tân án thích ghi âm? Đó là vì sau khi cô Xuyên không đến đây mới phát hiện ra chức năng ghi âm này quá hữu ích. Kiếp trước, họ thường xuyên nói chuyện sau lưng người khác, nhưng những bí mật nghe được cũng chỉ có thể tự mình nhớ, không thể làm bằng chứng. Cho nên khi nhìn thấy Roger He gõ cửa phòng mình, tân án đã bật ghi âm để phòng ngừa mọi tình huống. Không ngờ lại thật sự có tác dụng, đây đều là vu khống. Chuyện đến nước này, Roger He làm sao có thể thừa nhận được. Một khi thừa nhận, hợp đồng đại diện của anh ta chắc chắn sẽ bị hủy. Trùng hợp thay, đúng lúc này, cảnh sát đến. Cô tân án là ai? Roger He ghéo tin nhìn tân án. Cô điên rồi à? Cô thật sự báo cảnh sát sao? Cô không sợ mình cũng gặp rắc rối sao? Nữ minh tinh mà vào đồn cảnh sát thì danh tiếng thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên trước đây Roger He vẫn luôn cho rằng tân án chỉ cố tình dọa anh ta. Ha ha ha ha, Hello Kitty, không biết sao? Án tỷ của chúng ta đã vào đồn cảnh sát 2 lần rồi. Roger He nghĩ nhiều quá, chúng ta cũng không bất ngờ. Tân án đứng ra, là tôi. Nói xong cô lại nói với Roger He. Ngài La, đi thôi. Đến đồn cảnh sát, không còn phóng viên nữa. Roger He cuối cùng cũng bỏ đi vẻ mặt giả tạo, hung tợn nhìn cô. Tân án, cô sẽ không thật sự ngây thơ nghĩ rằng cô có thể làm gì tôi chứ? Tân án bình tĩnh ngồi một bên. Từ từ anh sẽ biết thôi. Tôi đã làm bao nhiêu chuyện như vậy rồi, còn chưa có ai có thể đưa tôi vào tù. Chỉ với cái bằng chứng này của cô, nhiều nhất cũng chỉ bị nhắc nhở bằng miệng thôi, căn bản không cấu thành tội quấy rối. Roger He gắt gao nhìn chằm chằm cô, cố gắng dập tắt sự sắc sảo của cô. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tinh ranh xoa xoa tai. Tôi biết chứ, thì sao? Cô có mục đích khác. Roger He kinh hãi, cô muốn làm gì? Tôi nói ngài La, nhiều lời như vậy để lát nữa nói với cảnh sát không tốt hơn sao? Ở đây tự dọa mình làm gì? Tân án cạn lời nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Roger He phát điên, thái độ bình thản của tân án khiến sự tự tin vốn có trong lòng anh ta lung lay sắp đổ. Triệu He vội vàng tiến lên ngăn tân án lại. Lúc này, người đại diện và luật sư của Roger He cũng vội vàng chạy tới. Cảnh sát liền đưa anh ta vào làm biên bản. Người đại diện của Roger He là một người đàn ông vừa nhìn đã biết là dày dặn kinh nghiệm, thấy tân án ngồi một bên liền tiến lên. Tân tiểu thư, chính nghĩa là tốt, chỉ là cô hình như nghĩ quá đơn giản rồi. Ồ, anh nói xem. Tân án ngẩng đầu cười hỏi. Âu Tư Đặc nhìn cô gái trước mặt vẫn còn nét trẻ con, cũng không cảm thấy có bao nhiêu uy HP. Cô nghĩ anh ta có thể làm như vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao? Trước đây cũng có rất nhiều cô gái giống như cô, muốn báo cảnh sát trừng trị kẻ ác, nhưng cuối cùng họ đều biến mất khỏi giới này. Đây là lời uy HIP trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại bất kỳ cô gái nào lúc này cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng tân án nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ nhìn anh ta nói. Wow, vậy tôi cũng thật sợ quá. Cách chương.